Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 75, Tu Vi Đột Phá. Thiên Hỏa cùng Dung Nham không ngừng luyện hóa Nam Cung Trấn Ma Thân. Loại này địa mạch Thiên Hỏa, Tiểu Thiên Giai cũng không dám đơn giản nhiễm. Thần Hoàng thấy đều muốn lẫn mất xa xa. Tại đại trận dẫn dắt phía dưới, địa mạch chỗ sâu địa hạch bên trong, không ngừng có từng sợi thiên hỏa tụ đến, đem Nam Cung Trấn bao khỏa, muốn đem hắn luyện hóa. Nam Cung Trấn biết, đây là vị kia hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai cường giả xuất thủ. Có thể cảm nhận được thiên hỏa bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng luyện hóa lực lượng. Nhiệt độ cao đến khủng bố, ma thân đồng thời không có kiên trì bao lâu, liền bị luyện hóa. Sau một khắc, Nam Cung Trấn ma thân xuất hiện lần nữa. Kinh khủng thiên hỏa nháy mắt đem Nam Cung Trấn bao phủ. Hả, ma thân vậy mà trở nên mạnh hơn một chút. Kể từ đó, Nam Cung Trấn liền không nóng nảy nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đang lo thân thể không đủ cường đại, không cách nào trèo chống huyền công thứ 6 truyền. Hiện tại xem như tìm được đường hướng tu luyện. Dù sao chỉ cần thần khu không chết, ma thân bất diệt, liền mặc cho cái kia địa mạch thiên hỏa luyện đi. Trải qua thiên tri bách luyện, bất diệt thân thể mới có thể nâng cao một bước. Nam Cung Trấn sau đó lại đem đoạn hồn lấy ra, nhường nó đi theo ma thân cùng một chỗ chịu đựng địa mạch thiên hỏa rèn luyện. Hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai lão tổ phân ra một sợi thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí trốn vào trong núi lửa, dọc theo địa mạch hướng chỗ sâu đi. Hắn muốn nhìn một chút cái kia đáng chết hung ma bị địa mạch thiên hỏa luyện chết không có. Đứng xa xa nhìn bị địa mạch thiên hỏa bao quanh Nam Cung Trấn, ma thân bị luyện hóa lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục bị thiên hỏa vây quanh luyện hóa. Hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai cường giả kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Đánh không chết, ma diệt không được, liền khủng bố thiên hỏa đều không thể luyện hóa hắn. Cái này phương đông hung ma đến cùng lai lịch gì? Hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai cường giả thần hồn độn trở về, tiếp tục gia tăng thiên địa nguyên lực đưa vào, thôi động trận pháp, từ địa mạch chỗ sâu địa hạch bên trong không ngừng dẫn dắt đến từng tia từng sợi địa mạch thiên hỏa, thề phải đem Nam Cung Trấn luyện đến hôi phi yên diệt. Nhìn xem mặt âm trầm hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai lão tổ, trong lòng mọi người có một tia dự cảm không tốt. Làm sao? Liền địa mạch thiên hỏa đều không thể luyện chết hắn. Mọi người thấy sắc mặt âm trầm hỏa nguyên tố tiểu thiên giai lão tổ, từng cái tâm tình cũng không lớn được. Đây rốt cuộc là từ đâu đến quái vật? Chưa hề gặp qua quỷ dị như vậy hung ma. Nếu là thiên hỏa đều không thể luyện hóa hắn, thật liền chỉ có thể phong ấn hắn. Trầm mặc thật lâu, hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai lão tổ trầm giọng nói. Những người khác trầm mặc lại. Tu luyện như thế 5 tháng dài đằng đẵng, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy ma đầu. Những thiên giai đó lão tổ lại liên lạc không được. Trong lúc nhất thời trừ phong ấn phương pháp này, bọn họ xác thực tìm không thấy những phương pháp khác đi tiêu diệt Nam Cung Trấn. Đối mặt loại này gần như vô lại địch nhân, trong lòng bọn họ không khỏi có chút nặng nề. Loại này biến thái địch nhân, không có một cái thần hệ có thể đơn độc đối kháng. Không đem tiêu diệt, trong lòng bọn họ khó có thể bình an. Chịu đựng lần lượt luyện hóa ma thân, đang không ngừng mạnh lên. Ma thân có khả năng tiếp nhận địa mạch thiên hỏa luyện hóa thời gian, cũng tại chậm rãi kéo dài. Thời gian là vô tình nhất, chỉ chớp mắt, chính là 10 năm nhân gian. Nội thế giới bên trong, thần hy cả ngày đính vào thần tính Nam Cung Trấn bên cạnh. Nam Cung Trấn bế quan tu luyện, nàng liền bảo vệ ở một bên, nhìn chằm chằm vào Nam Cung Trấn, đầy mắt đều là Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn bị thần hy nhìn chằm chằm vào, thật không tự tại, đành phải rời khỏi tu luyện, mang theo thần hy du lịch nội thế giới bên trong khối kia đại lục. Đại lục đi qua những năm này không ngừng trưởng thành, đã mở rộng mấy lần. Đại lục ở bên trên, trừ hoa cỏ cây cối, không còn gì khác sinh linh, lộ ra trống rỗng đơn điệu. Thần hy từ chính mình nội thiên địa bên trong thả ra vô số đủ mọi màu sắc bươm bướm, đủ loại linh ngư, linh thú, tiên chân gà, linh sừng cừu, chỉ cần là ăn ngon linh thú, trên cơ bản đều có. Thấy Nam Cung Trấn hoa mắt, Nam Cung Trấn hỏi Thần Hy, nội thiên địa bên trong vì sao nuôi nhiều như vậy linh thú? Thần Hy đơn giản sáng tỏ trả lời, vì ăn. Nhìn điệu bộ này, Thần Hy là đem hắn nội thế giới xem như nông trường. Nuôi linh thú, hai người như đồng du lịch phàm trần. Tại Nam Cung Trấn nội thế giới bên trong đại lục ở bên trên du sơn ngoạn thủy. Ngựa trắng thì tiếp tục hắn sự nghiệp vĩ đại. Nam Cung Trấn cũng ngoài ý muốn biết cái kia con ngựa vô lại trốn ở chính mình nội thiên địa bên. Trong làm gì, nó tại dạy dỗ những cái kia nữ thiên sứ nhảy múa thoát y. Đầu này ngựa vô lại, quả nhiên là hiểu được hưởng thụ. Sinh mạng nữ thần Livia thấy Nam Cung Trấn đồng thời không có hạn chế nàng. Chỉ là đưa nàng cầm tu tại phương thiên địa này. Sau đó mang lên Ivy cái này bộc nữ thiên sứ. Tạo thuyền vượt qua cái kia rộng lớn đại dương mênh mông. Bò thần sơn đi, tu vi bị phong, chỉ có thể như là phàm nhân đồng dạng. Tạo thuyền vượt biển, bò lên trên bao la hùng vĩ thần sơn. Đi tới dưới sinh mệnh thần thụ. Quỳ gối tại dưới sinh mệnh thần thụ khóc giống. Ô ô ô, thánh thụ, ta là tội nhân. Ô ô ô, thiên sứ hầu gái Ivy cũng quỳ gối tại một bên đi theo khóc giống. Nàng chủ đều đang khóc. Nàng cũng không thể một bên làm nhìn xem. To lớn sinh mệnh thần thụ chập chờn điểm điểm tinh quang. Hướng trên mặt đất vẩy xuống một tia từng sợi sinh mệnh lực lượng. Đồng thời sinh mệnh thần thụ duỗi tiếp theo đầu nhánh cây. Trấn an thút thít sinh mạng nữ thần. Sinh mệnh thần thụ chung quanh. Nồng đậm sinh mệnh lực lượng ngưng kết thành vô số óng ánh cánh hoa. Bay là tả bay xuống tại sinh mệnh nguồn suối bên trong. Nàng là sinh mệnh thần hệ tội nhân. Thánh thụ bị cướp. Sinh mệnh thần hệ thực lực tất nhiên rơi xuống. Nàng khó khăn từ tội lỗi. Đồng thời nàng cũng chấn kinh tại cái kia hung ma. Vậy mà có được một ngụm sinh mệnh nguồn suối. Cái này thế nhưng là vô số người đều cầu còn không được sinh mệnh nguồn suối. Mà không phải sinh mệnh thần thụ dựng dục ra đến sinh mệnh linh tuyền. Sau đó, sinh mạng nữ thần Livia cùng nàng tiểu phó nữ thiên sứ ngay tại dưới sinh mệnh thần thụ ở lại. Tại Nam Cung Trấn ma thân bị địa mạch thiên hỏa rèn luyện đến tiến không thể tiến trình độ về sau. Ma thân nhục thân đạt tới tiểu thiên giai đỉnh phong cảnh. Tiến thêm một bước, chính là thiên giai nhục thân. Có thể nghĩ muốn bước vào một bước này. Không có đại cơ duyên. Vô cùng gian nan. Về sau Nam Cung Trấn đổi thần khu ra ngoài dẫn địa mạch thiên hỏa luyện thể. Ma thân trở lại nội thế giới. Tại xác định địa mạch thiên hỏa không cách nào luyện chết Nam Cung Trấn về sau. Một đám thần hệ lão tổ xuất thủ. Bày ra thiên địa tuyệt phong đại trận. Đem mảnh đất này mạch đóng chặt hoàn toàn. Muốn đem Nam Cung Trấn triệt để phong ấn tại trong địa mạch. Thần chiến. Đồng thời không có đình chỉ. Thánh chiến thiên sứ cùng huyết thiên sứ hai đại thần hệ trước hết nhất đánh. Cái khác thần hệ cũng gia nhập vào. Quang ám hai đại trận doanh. Chính thức mở ra thần chiến. Trong lúc nhất thời, thần linh vẫn lạc như mưa. Trời nghiêng đất nứt, thi hài chồng chất như núi. Máu chảy thành sông, lẫn nhau cừu hận thần hệ. Càng là chó đầu óc đánh thành đầu óc heo. Lại là 10 năm thời gian trôi qua. Nam Cung Trấn thần khu đi qua địa mạch thiên hỏa thiên truy bách luyện. Đồng dạng đạt tới tiểu thiên giai nhục thân đỉnh phong. Tại tiến một bước, chính là cái kia thiên giai nhục thân cảnh. Từ đó, địa mạch thiên hỏa cũng vô pháp luyện hóa Nam Cung Trấn thân thể. Nam Cung Trấn ma thân cũng từ nội thế giới bên trong đi tới. Thần ma hợp nhất, vận chuyển huyền công, hướng thứ 6 chuyển xuất phát. Vàng óng ánh thần lực bắt đầu biến đen. Từng bước nghịch chuyển, đen như mực nguyên lực cuồng bạo vô song. Sông ngang sông thẳng xé rách Nam Cung Trấn nhục thân cùng kinh mạch toàn thân. Huyền công lục chuyển, thân thể không đủ cường đại. Không cách nào ủng hộ, chắc chắn bạo thể mà chết. Thần ra huyền công nghịch chuyển, quá mức bá đạo. Nam Cung Trấn cố nén huyết nhục kinh mạch bị xé nứt đau đớn. Tiếp tục thôi động công pháp nghịch chuyển huyền công. Huyền công lục chuyển. Tại thần gia đều có rất ít người có thể đạt tới. thần ma hợp nhất sau Nam Cung Trấn, nhục thân thẳng bức thiên giai, đều đang chịu đựng thống khổ to lớn. Huyền công nghịch chuyển đến cuối cùng, Nam Cung Trấn thân thể đều vỡ nát, cưỡng ép tiêu hao bản nguyên sắp sụp nát thân thể khôi phục lại. Sinh mệnh nguồn suối từ nội thiên địa bên trong tuôn ra, tiến vào Nam Cung Trấn trong thân thể, nhanh chóng chữa trị bị hao tổn nhục thân kinh mạch. Dựa vào cường hoành bất diệt thân thể cùng sinh mệnh nguồn suối, Nam Cung Trấn mới đưa huyền công nghịch chuyển thành công. Không phải là đích hệ huyết mạch, tu luyện thần gia huyền công, trên cơ bản không có thể nghịch chuyển đến thứ sáu chuyển người. Tứ tổ, ngũ tổ những người kia, đều có được đích hệ huyết mạch, tu luyện vô số năm, mới bước vào huyền công bảy chuyển, liền không còn cách nào nghịch chuyển. Thần gia huyền công, thứ sáu chuyển, thành, Nam Cung Trấn tu vi, chính thức bước vào tiểu thiên giai cảnh giới. Khoảng cách thiên giai, chỉ có cách xa một bước, cả người ngập trời ma khí, liền chung quanh địa mạch thiên hỏa, đều đẩy lui ra ngoài. Nam Cung Trấn trên thân phát ra khí tức, như vực sâu như ngục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.